Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Nhận lỗi, Nhiếp Thu Nhiễm lúc bắt đầu còn có chút lo lắng Thôi Vi về sau làm chuyện gì liên lụy Thanh Danh. Làm cho nàng về sau không người cùng nàng lui tới. Nhưng hôm nay La Huyền cử động khiến Thôi Vi Thanh Danh cũng đi theo vang lên. Hắn mới giật mình chính mình nghĩ quá nhiều, quan tâm sẽ bị loạn. Cùng La Huyền dính vào quan hệ, Thôi Vi lúc đầu Thanh Danh liền khiến người e sợ, lại thế nào điệu thấp cũng vô dụng, chẳng bằng làm cho nàng tự tại một chút, dù sao về sau mình đồng dạng sẽ thay nàng đỉnh lấy. Có mình cùng La Huyền chống nạnh, nàng chính là ở kinh thành đi ngang cũng thành, như thế nào đi nữa cũng không thể để nàng trôi qua còn không bằng ở tiền thế Nhiếp Tình tùy ý. Nghĩ thông suốt những này. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không định nhịn, thu thập Tôn Mai về sau, đối với Nhiếp phu tử hai người cũng không định nhiều nhẫn. Nếu là bọn họ an phận thủ đã liền thôi, nếu là lại nháo đằng, cốt nhục thân tình ở tiền thế hắn đã còn chỉ toàn. Như một thế này Tôn Thị còn nghĩ dùng mẫu thân danh phận dùng thế lực bắt ép hắn. Đây chính là không thể. Hai vợ chồng nói một trận lời nói. Thôi Vi trong lòng tốt xấu thở dài một hơi, đầu kia quả nhiên như Nhiếp Thu Nhiễm suy đoán, sau buổi cơm tối Hứa gia nhân cùng người Tần gia liền lại đến đây. Lần này thứ nhất liền canh giữ ở ngoài cửa phủ không chịu rời đi. Liền ngay cả Tần Hoài đều đưa thiệp tới, Thôi Vi lúc này cũng không có giống buổi sáng cự tuyệt bọn họ. Dù sao Tần Vững như là tham ô một chuyện mà chân chính chứng thực. Không chỉ là một nhà lão tiểu đến thụ liên lụy, chỉ sợ về sau Tần gia Thanh Danh cũng phải được ô. Dù sao lúc trước Tần Hoài cũng là đã giúp nàng bận bịu. Thôi Vi chỉ là tức giận Hứa thị trước đó bởi vì chính nàng suy đoán liền muốn đến tìm mình suối quẩy. Cũng không phải là thật muốn mạng của bọn hắn, chính là nhìn tại Nhiếp Thu Nhiễm cùng Tần Hoài giao tình phần bên trên. Hai vợ chồng cũng gặp Hứa gia nhân cùng Tần gia người. Hứa thị lúc này lại đến tựa như cùng một con gà trống đá thua. Hủ rũ, liền trên người nàng cao ngạo cũng như bị nhân sinh sinh bỏ đi. Khí thế đê mê, một kiện nguyên bản màu đỏ rực lấy tơ vàng tuyến câu bên cạnh y phục bị nàng xuyên âm u đầy tử khí. Hứa ra người tới trừ Hứa Mâu bên ngoài, còn có phu nhân của hắn Đồng Thị. Mấy người vừa vào cửa Hứa Mâu liền bồi thường cười. Kéo Tần Hoài cùng Nhiếp Thu Nhiễm bắt đầu bộ lên gần như Đồng Thị nhưng là từ ống tay áo bên trong móc ra một chương danh mục quà tặng đến. Hướng Thôi Vi đưa tới, Nhiếp phu nhân vào kinh tốt chút thời gian, vẫn luôn muốn tới đây bái phỏng, có thể không ngờ tới hiện tại mới có duyên nhìn thấy phu nhân. Quả nhiên có phúc lớn, nàng nói đến chỗ này, lại từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay hà bao đến. Nghe nói phu nhân mang chính là song sinh, đây chính là khó được, thiếp thân một điểm nho nhỏ tâm ý, xem như đưa cho hai vị chưa xuất thế hạt tử, nàng hai tay dâng đồ vật đưa tới. Thái độ cung kính, tuy nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng chương này danh mục quà tặng cấp trên lít nha lít nhít chỉ sợ liệt 30 dạng tên không thôi. Đồng Thị đưa tới trong ví cũng không biết xếp vào cái gì. Định Châu chi phủ Tần Cố vừa mới bị lấy tham ô chi tội cầm ni bây giờ không nghĩ tới có người. Liền bắt đầu chính đại quang minh đến hối lộ nàng. Lần đầu trải qua loại chiến trận này, Thôi Vi có chút không quá nghĩ thu. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm lại là biết nàng ý nghĩ trong lòng. Nhìn thấy Hứa Mâu xấu hổ dáng vẻ, không khỏi cười cười, quay đầu nhìn về Thôi Vi bên người nha đầu liền trách mắng. Còn đứng ngay đó làm gì? Không đem đồ vật tiếp xuống. Chớ nhất định để phu nhân tự mình đến tiếp. Lời này lập tức liền hóa giải Thôi Vi xấu hổ. Khiến cho nàng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thấy vợ xấu hổ dáng vẻ. Dứt khoát cười cười. Một bên liền cùng Tần Hoài hai có người nói. Hứa đại nhân, không bằng theo ta tiến về lạnh các. Ta để hạ nhân bày thịt rượu. Chúng ta trò chuyện. Cũng để các nàng hảo hảo nói đùa một phen, Hứa Mâu là ước gì như thế. Bởi vậy nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy, đương nhiên liên thanh đáp lời. Chờ mấy người kia vừa đi, trong phòng lập tức đi theo Nhàn Rỗi. Hứa thị không nghĩ ngẩng đầu nói chuyện với Thôi Vi. Lúc này con gái nàng không tìm được. Lúc đầu muốn dạy dỗ Thôi Vi một trận xả giận. Ai ngờ dĩ nhiên chọc ra dạng này mầm tai vạ đến. May mắn chuyện này ở xa Định Châu trượng phu còn không biết. Nếu không Tần Cố Đầu một cái liền sẽ không bỏ qua cho nàng. Hứa thị không nghĩ tới chính mình sự tình không chỉ liên lụy nhà chồng, mà lại liền nhà mẹ đẻ đều liên lụy, làm đến chị dâu của mình đối với mình lại là oán trách lại là hận. Một đi ngang qua đến liền không cho nàng sắc mặt tốt. Cái này nếu là đổi trước kia, đồng thị nhìn trên mặt nàng có thể cười ra một đóa hoa đến. Nghĩ đến những thứ này, hứa thị trong lòng liền vừa thẹn lại giận. Nàng hôm nay bị bất đắc dĩ tới cho Thôi Vi thỉnh tội. Có thể kỳ thực hướng một cái nàng trước kia căn bản liền sẽ không con mắt ngẩng đầu nhìn người. Chịu tội, khiến cho hứa thị trong lòng 10 phần không cam lòng, nhưng lúc này người ở dưới mái hiên, lại không thể không cúi đầu, bởi vậy cúi đầu thấp xuống, lại cũng không lên tiếng. Đồng thị ở một bên có chút xấu hổ. Trong lòng thầm hận cô nãi nãi này càng già lại càng là không bớt lo. Bây giờ đắc tội người liên lụy nhà mình, nàng ngược lại còn bày ra bộ này gương mặt đến, khó trách có thể đem người cho đắc tội thành như vậy. Cuối cùng muốn mình lão gia ra mặt thu thập cục diện rối rắm. Đồng thị trong lòng cũng là khí, bất quá trên mặt lại là lộ ra ý cười đến, một bên liền cùng Thôi Vi nói, nhiếp phu nhân. Ta nghe chúng ta Hoài Ca Nhi nói trước kia từng cùng Niếp Trạng Nguyên là đồng môn. Hai người giao tình vô cùng tốt, không biết chuyện này có phải thật vậy hay không? Đồng thị thứ nhất liền đưa lên danh mục quà tặng, để Thôi Vi trong lòng oán khí biến thành xấu hổ. Bây giờ cũng không thừa cơ cầu tình, ngược lại là cùng Thôi Vi trò chuyện lập nghiệp thường đến. Lại đề một cái từng đối với Thôi Vi hai vợ chồng từng có trợ giúp Tần Hoài. Làm Thôi Vi trong lòng mình đều muốn sinh ra không có ý tứ đến. Đúng là cái khéo léo người. Thôi Vi biết rõ đồng thị ý tứ. Nhưng nàng lại không có thật muốn đem Tần gia cùng Hứa gia ý đuổi tận giết tuyệt. Bởi vậy liền thưa cơ liền nhẹ gật đầu. Một bên cũng lười cùng đồng thị hai người đánh câm mê. Trực tiếp liền mở miệng nói. Tần công tử đúng là từng trợ giúp qua ta cùng phu quân ta. Theo lý tới nói. Liền xem như xem ở Tần công tử phân nhi bên trên. Hai chúng ta nhà cũng hẳn là bạn không phải địch. Thôi Vi một nói đến chỗ này. Đồng thị trên mặt liền cười ra một đóa hoa nhi đến. Vội vàng liền gật đầu. Còn chưa mở lời nói chuyện. Nhưng Thôi Vi rồi nói tiếp. Nhưng Tần phu nhân lại thân phận cao quý. Nhìn ta không lên. Cái này giao tình ta là không dám đi chèo. Nếu không Thôi Vi nói đến chỗ này. Dừng một chút, nhìn đồng thị sắc mặt lập tức liền có chút lúng túng. Biểu lộ có chút không được tự nhiên, lúc này mới mím môi một cái, lộ ra mỉm cười đến, nếu không sợ là Tần phu nhân chỗ nào lại đến cái thân thích. Lại đem chúng ta cái nào thân thích bắt đi đóng, thật đúng là làm ta sợ muốn chết nha. Tuy nói trong lòng không nghĩ tới thật muốn đối với Tần gia cùng Hứa gia đuổi tận giết tuyệt. Nhưng chuyện này là hứa thị náo ra đến, không xin lỗi một tiếng, cứ như vậy nghĩ bỏ qua đi, khó mà làm được, bây giờ Thôi Kính Bình còn nằm trên giường, hôm nay Thôi Vi để bên người nha đầu quá khứ hỏi qua. Nghe nói hôm qua bị đánh nhìn không ra, có thể hôm nay trên mặt cùng trên thân các nơi đều hiện lên da tím xanh đến. Chỉ là nha đầu kia không tốt đi xem một cái ngoại nam thân thể. Bởi vậy Thôi Kính Bình trên thân đến tột cùng thương tổn tới chỗ nào? Nghiêm trọng đến mức nào đều còn không biết. Đồng thị lập tức liền hiểu được. Lập tức cũng không lo được mặt mũi. Vội vàng vặn váy liền đứng lên đến. Một bên hướng Thôi Vi cúi chào một lễ. Một bên liền lấy lòng nói. Nhiếp phu nhân, ta biết đây đều là lỗi của chúng ta. Mong rằng nhiếp phu nhân đại nhân có đại lượng. Về sau lão gia chúng ta chỗ ấy tất nhiên sẽ đối với nhiếp phu nhân cửa hàng nhiều hơn chiếu cố. Thôi tam lang quân chỗ ấy ta cũng minh nhi liền để lão gia làm biện pháp đi thái y viện mời cái. Tinh thông bị thương ngoài ra đại phu tới nhìn một cái. Mong rằng nhiếp phu nhân xin thương xót, lần này khai ân, cái này Đồng Thị không chỉ là biết làm người, còn cực kỳ biết nói chuyện, một phen nói chu đáo, không chỉ là thừa nhận lỗi của mình, cho Thôi Vi chịu tội, còn nguyện ý mời đại phu tới cho Thôi Kính Bình nhìn tổn thương. Thậm chí còn nói về sau sẽ đối với mình cửa hàng nhiều hơn chiếu cố. Thôi Vi lúc đầu liền không có phải thừa dịp lần này đem Hứa Gia Nhân cả tâm muốn chết. Bởi vậy nghe lời này, dừng một chút, cũng liền cười theo, Hứa phu nhân đây là nói chỗ nào? Nếu là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, ta tự nhiên là vui lòng, chỉ là trông mong Tần phu nhân về sau đại nhân có đại lượng. Đừng lại luôn luôn tới dọa ta, ta chỉ là cái phụ đạo nhân gia, vừa nghe nói thân phận gì địa vị, trong lòng cũng thực sự sợ cực kỳ. Vừa nghĩ tới ngày đó Hứa thị ám phúng mình cùng Thôi Kính Bình. Thôi Vi lúc này trong lòng còn có khí, mặc dù tha thứ Hứa gia nhân, nhưng vẫn nhịn không được đâm Hứa thị một chút. Hứa thị chuyến này tới nhận sai vốn chính là bị buộc bất đắc dĩ. Nàng lúc đầu tự cao mình xuất thân cao hơn Thôi Vi. Nhưng lúc này không thể không cúi đầu nhận sai thì thôi. Hết lần này tới lần khác Thôi Vi còn bày ra bộ dáng này đến. Hứa thị lúc này vốn là lòng dạ khó bình. Vừa nghe đến Thôi Vi lời này lập tức nhịn không được liền biến sắc. Nở nụ cười, nhiếp phu nhân lời này cũng nói hay lắm. Ta trước đó nhất thời tức giận làm chuyện hồ đồ. Mong rằng nhiếp phu nhân thứ lỗi. Chỉ là nhiếp phu nhân cũng biết thân phận địa vị nhắc lên có chút không đúng. Mong rằng nhiếp phu nhân cùng lệnh huynh nói một câu. Dưa hái xanh không ngọt. Chúng ta Ngọc tỷ nhi cùng lệnh huynh thân phận không hợp. Thực sự không phải lương phối, ở một bên lúc đầu sắc mặt mang cười Đồng Thị nghe xong lời này. Lập tức ánh mắt liền thay đổi, thầm nghĩ trong lòng muốn hỏng việc, nhìn lại quả nhiên gặp Thôi Vi nụ cười trên mặt phai nhạt đi. Lập tức trong lòng vừa vội vừa giận, rõ ràng lúc đến liền cùng Hứa Thị nói xong rồi, mọi người đừng nhắc lại chuyện này đến sờ làm cho đừng người khó chịu trong lòng. Hứa thị hết lần này tới lần khác muốn như vậy nói. Chính nàng muốn hướng trên tường đụng không sao, nhưng cũng không nên liên lụy nhà mình. Bây giờ trong nhà mình có con trai có con gái, cả một nhà, cũng không muốn cùng Hứa thị cùng một chỗ không may. Đồng Thị nghĩ đến đây, trong lòng hận không thể đem Hứa thị miệng cho che lên. Cái này hãn tử chưa xuất giá lúc liền tâm cao khí ngạo bộ dáng. Lúc trước nhìn không nổi chính mình, bây giờ còn làm trên đời này người nào đều cho phép nàng đến dẫm. Nếu không phải hôm nay nhà mình cũng cùng nàng cùng nhau liền lên. Đồng Thị khổ tám đời cũng không muốn cùng nàng góp cùng một chỗ. Tốt, Đồng Thị chịu đựng nộ khí vừa mới mở miệng, đầu kia Thôi Vi cũng đã nở nụ cười. Tần phu nhân lời nói này đến thực sự có đạo lý. Bây giờ Tần đại nhân đã bị người báo cáo, phu quân ta có thể là vừa mới vừa nói qua, cái này nếu là Tần đại nhân tội danh chứng thực, thái tử điện hạ sớm có chỉnh đốn quan trường gian lận chi khí. Nếu là Tần đại nhân lần này gặp tai vạ, Tần phu nhân chỉ sợ còn không biết là cái gì quang cảnh. Đến lúc đó Tần cô nương phối nhà chúng ta, đúng là không xứng với, bất quá nếu là ta tam ca thiện tâm. Đến lúc đó nạp nàng làm thiếp cũng là có thể. La Huyền chủ ý Nhiếp Thu Nhiễm đã nói với Thôi Vi qua. Là muốn đem Tần gia đánh rơi xuống Ma Lai. Lại từ Thôi Kính Bình xứng với Tần Thục Ngọc. PS, canh thứ 3, lúc đầu nghĩ 4 canh. Nhưng là thực sự cái này rất khó chịu. Cho nên lại muốn đi sâu biết chút giọt. Chờ ta tốt một chút rồi lại đến tăng thêm. Xuyên qua chi ấm hy quý phi, nơi này có không bình thường xuyên Việt nữ. Nữ hỗ lộc thị cách cách từng cái là kỳ hoa. Tay cầm hỗ lộc, y nhĩ mộc, ngươi không cùng ta hợp tác, ta lại giúp mậu phi đối phó ngươi. Tay cầm hỗ lộc, như yến, ta muốn cả cái tứ A ca. Sinh hoàng lịch, đương thái hậu, ngươi trước hai cái nguyện vọng đạt thành, cái cuối cùng nguyện vọng thất bại. Tay cầm hỗ lộc. Giát lạc, ấm tích, đều mẹ nó câm miệng cho ta. Trà long, cho chẫm sinh con trai. Ấm tích, ngươi cũng có một quả bóng đá đội số lượng con trai. Con bơ tơ, lắc mê trang, hết chương.